Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tướng quân của ta a. Đảo mắt đã đầu tháng tư, Lão Quy đã thông một đầu tuyến đường, tại khoảng cách tôn này thi tiên 8.000 vạn bên trong địa phương tìm được một tòa phần mộ lớn. Toàn thân trang nghiêm. Có thể thấy được mộ chủ nhân khi còn sống tuyệt đối bất phàm. Lão Quy trước tiên liền tập hợp đủ tất cả lực lượng. Vương Đông cùng hắn là tốt nhất cộng tác. Bạch Như Ý có thể gặp giữ hóa lành. Vạn Sự Như Ý, Xích Long Chiến Lực, Mặc Dục Phật Huyết Kinh. Cùng Tiểu Ngọc Nhi Tiên Thiên Thần Quang cùng Vương Diệu Thu Nguyền Rủa Chi Lực đều bị tính cả. Một đoàn người đều là tinh binh cường tướng. Đã đến cổ mộ bên ngoài, nơi đây âm phong thảm thảm, chỉ có mấy cái ăn mục nát quạ đen chồm hổm, ánh mắt đỏ như máu, âm u đầy tử khí. Này phần mộ có chú trọng a, phong mộ hòn đá là viêm dương tinh ngọc, đây chính là tương đương chân quý chân tài thần liệu. Phía trên còn khắc họa vô số kiên cố trận pháp, sát trận, khốn trận, huyễn trận. Vương Đông đối một cái to lớn xích ngọc môn hộ một phen thao tác. Thật nhanh giải khai phía trên trận pháp. Lão Quy ở một bên nhiễu loạn địa mạch. Không cho môn hộ rút ra lực lượng cơ hội. Thuận tiện Vương Đông phá trận. Trọn vẹn hơn một canh giờ. Đại môn ầm vang giải khai. Lão Quy bọn hắn còn muốn đem xích ngọc môn hộ cho kháng đi. Đáng tiếc lại phát hiện năng lực không đủ. Căn bản hủy đi không xuống. Phủ bụi mấy trăm ức năm đại mộ rốt cục mở rộng. Đem chân diện mục hiện ra tại mấy người trước mặt. Bọn hắn tế ra trí bảo thủ hộ tự thân. Hồng mông thủ, lọm khọm, Phật huyết kinh toàn bộ phát sáng. Mở đường, áp trận, mộ huyệt bên trong tương đương to lớn cùng trống trải. Một mực nghiêng hướng phía trước đi đến. Qua hoàn toàn hoang lương nham thạch khu vực, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn khe rãnh, đơn giản như là không đáy vực sâu. Phía dưới cùng nồng vụ bốc lên, tựa hồ ẩn núp cái gì kinh khủng yêu ma, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Có tà ác tối nghĩa ba động truyền đến, Vương Đông bọn người không muốn sinh thêm sự cố, cho nên không có xuống dưới tìm tòi hư thực. Trên vực sâu có một đạo thiên nhiên thạch lương, khoan thứ dài 10 trượng có ngàn dặm, trực tiếp phóng qua cái kia vực sâu. Bọn hắn cất bước trên đó, bước chân thanh thúy, sơn động bên trong có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là mộ táng a vẫn là tiên thiên phúc địa động thiên. Thật là nhiều bảo dược a, Lão Quy đang không ngừng tán thưởng. Mấy người khác con mắt cũng sáng lên ra, đã thấy bốn phương tám hướng trên vách đá sinh trưởng các loại dược liệu. Rực rỡ muôn màu, dược linh đều tương đương đáng sợ, tản mát ra tươi mát, mùi thơm ngào ngạt, kỳ lạ mùi thơm đến, linh quang rạng rỡ, dược lực mờ mịt, đó là thất sinh thất tử thảo a, ta cái cỏ, trung phẩm thiên dược a. Chí ít 800 vạn năm dược linh trung phẩm thiên dược. Có tấn thăng cửu sinh cửu tử thảo tư cách. Đây chính là cực phẩm thiên dược a. Lão Quy đang thán phục. Mặc Dục cũng đang thán phục. Chỉ vào một đóa kiều diễm đóa hoa vui mừng nhướng mày. U dạ con tò vò hoa. 1.000 vạn năm dược linh trung phẩm thiên dược. Tại Trung Châu cũng rất ít gặp a. Khô sáp đằng. Mễ chi thụ, thật hay giả, hàn tuyền bách khương thạch, hoàng tuyền thông linh quả, long hổ chiến huyết mễ, Vương Đông cũng ở đó không tách ra miệng, kêu lên mỗi loại thiên dược danh tự đến. Đây quả thực là một cái dược viên, mà lại rất nhiều diệt tuyệt bảo dược đều khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí liền ngay cả dưới chân thạch lương bên trên đều mọc đầy quỷ đầu linh chi. Đó cũng là thiên dược. Lão Quy cỡ nào tham tài a, bản năng liền muốn đi ngắt lấy, muốn quét sạch sành xanh, thật không nghĩ đến một cái tiếp xúc phía dưới cái kia linh chi liền hóa thành cho bụi. Lão Quy ngao ô một tiếng quái khiếu, tại nguyên chỗ giật nảy mình, có lực lượng quỷ dị tại xâm nhập, kém chút bắt hắn cho luyện thành một đống thịt nhão. Mẹ của ta nha, dọa Tử Phách ra, lão Quy vẫn chưa hết sợ hãi, chính ở chỗ này nghĩ mà sợ, đây rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể phá hư cơ năng thân thể của con người. Là nguyên rùa, trả lời hắn là Vương Diệu Thu. Ở trên đây nàng có quyền lên tiếng nhất. Vương Đông cẩn thận quan sát về sau cũng rất đồng ý. Mọi người không nên khinh cử vọng động. Nơi này bảo dược bên trong toàn bộ tràn ngập một loại nguyên rùa. Thiên dược biến độc dược. Chúng ta một khi ngắt lấy, những cái kia thiên yêu liền sẽ tự động hủy hoại, mà lại sẽ đem nguyền rủa chuyển rời đến chúng ta trên thân đến. Không thể qua loa chủ quan, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đường đi, nhìn xem nhiều như vậy đồ tốt tại lại không thể lấy dùng. Đây quả thực là một loại không phải người tra tấn. Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi đều tại than thở, thời khắc đấm ngực dậm chân, vô cùng không cam tâm. Có đau đớn tận cùng cảm giác, đi qua cầu đá liền tiến vào hành lang rất dài, bốn phương tám hướng trở nên chật hẹp, nơi này nghỉ lại này huyết sắc đại lão thử cùng ngân dực hấp huyết biên bước. Từng cái đầu như da cầu, bay heo, vô cùng hung tàn, thình lình lao ra kém chút thanh trộm mộ mấy người tổ dọa cho gần chết. Chuột cùng con rơi số lượng đông đảo mà lại tu vi không tầm thường. Cơ hồ đều tại kim đan cảnh giới, Vương Đông bọn hắn không ngừng xung phong, chiến lực đều bão táp đến đỉnh phong, thật vất vả mới giết xuyên qua, đang chật trội dũng đảo hẹp bên trong lưu lại từng tòa núi thây. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi, tương đương gây mũi, nơi này có bích họa, trời có mắt rồi, còn bảo tồn như thế rõ ràng tinh xảo. Bạch Như Ý đứng tại vách đá trước mặt, từ trước mặt nàng bắt đầu, liên tiếp có mấy chục khối to lớn bích họa, mấy người đều tiến tới nhìn, cái kia rất hiển nhiên là thời đại viễn cổ phong cách. Bích họa trừu tượng thoải mái, lại có cổ vận ngang nhiên để cho người ta liếc thấy hiểu. Đây là cổ nhân tôn sùng đại đạo đơn giản nhất một loại thể hiện phương thức. Mộ táng chủ nhân hẳn là một vị tướng quân. Cẩn thận quan sát về sau Vương Đông nói ra, mà lại phẩm cấp còn không thấp, lại có tư cách triều bái thánh hoàng, vậy nhưng phải là thực lực ngập trời, công huân trói lọi hạng người. Trước mặt 24 mặt bích họa miêu tả đều là mộ chủ nhân thân phận cùng cuộc đời công tích. Đó là một vị võ huân thế gia xuất thân một tôn tướng quân, thiên phú dị bẩm, chiến lực siêu quần. Một vài bức bích họa nhìn sang, có thể nhìn thấy hắn trưởng thành, đối kháng yêu tộc, trấn áp thần tộc, săn giết ma tộc, giết mặc thi tộc, phá hủy trùng tổ, bảo vệ quốc gia, quả nhiên chiến công rất cao. Thứ 24 mặt bích họa bên trên còn có hắn triều bái thông thiên nữ thánh hoàng miêu tả. Thiên tử ngồi minh đường, ban thưởng kim nón trụ kim giáp kim bào, như mặt trời giữa trưa, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhưng phía sau mấy tấm bích họa họa phong đột biến, trở nên vô cùng quỷ dị, nhìn mấy người đều là hãi hùng khiếp vía. Tỉ như 25 bức bích họa phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại tế đàn, từ nam chí bắc thiên địa, che cửu châu, thần quang chiếu rọi. Nhưng thương khung lại tại đổ máu, trời khóc trận trận, vạn vật tàn lụi. Đệ nhị thập lục bức họa phía trên biểu hiện kim nón trụ kim giáp tướng quân đào ra một viên to lớn viên thịt. Viên thịt nứt ra dâng lên đủ số quỷ dị vật chất, tất cả nhiễm đến tướng sĩ đều biến thành quái vật. Thứ 27 bức bích họa, vô số quan tài vắt ngang thiên địa, chồng chất thành từng tòa đại sơn. Toàn bộ đô thành người, mọi nhà đều tại đưa tang, huyết sắc nguyệt quang dữ tợn vô cùng. Thứ 29 bức họa thì càng quỷ dị, toàn bộ trên triều đình tất cả mọi người biến thành khô lâu. Chững chạc đàng hoàng còn tại triều bái, từng cái biểu lộ cứng ngắc mà quỷ dị, để cho người ta nhìn liền toàn thân lạnh siêu siêu. Đến kết thúc thứ 30 bức bích họa, toàn bộ quốc đô bị lít nha lít nhít huyết sắc cùng màu đen lôi đình phong tỏa bao phủ. Trên trời từng cái vòng xoáy to lớn, để lộ ra từng cái quỷ dị kinh khủng con mắt. Trời xanh bên trên tựa hồ có cái gì quỷ dị tà ác đến cực điểm tồn tại xuất hiện, duỗi ra từng cái quái dị móng vuốt, máu me đầm đìa, còn có cốt thứ, cánh, lân phiến, lông tóc các loại không ngừng lộ ra. Nhất trung ương là một con huyết bồn đại khẩu, dương ra liền có thể nuốt vào bao la hùng vĩ sơn hà. Tầng tầng thiên cung bên trong một tôn to lớn nữ tử lưu lại một cái bối ảnh. Nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia huyết bồn đại khẩu. Nhìn chúng ta vô ý bên trong nhìn trộm đến thông thiên thánh triều vẫn diệt một tia chân tướng. Mặc dục nói, Vương Đông gật đầu, ngươi nhìn, bích họa càng đi về phía sau liền càng thô ráp, điêu khắc bút lực cũng không đủ. Có thể thấy được điêu khắc nhân nếu không phải là không có thời gian, nếu không phải là tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Một đoàn người cất khác biệt cảm xúc đi về phía trước. Chuyển qua một chỗ ngoặt, phát hiện tản mát ở trên mặt đất chùy, cái đục, bút vẽ, thuốc màu, cùng phong hóa nghiêm trọng quần áo cùng một chỗ bột xương. Mặc dục nhẹ gật đầu, xem ra đây chính là thời khắc đó họa miêu tả bích họa họa sĩ. Nàng nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, ngay cả cái kia chùy, cái đục các loại đều hóa thành mảnh vỡ, một điểm linh tính cũng không có. Linh lực trôi qua quá lợi hại. Đường hành lang cuối cùng chính là thật dài thần đạo. Hai bên đều là cao lớn pho tượng thần tượng. Có yêu tộc, thần tộc, ma tộc, quỷ tộc, la sát tộc, lại đều không có đầu lâu. Đây là tại ca ngợi năm đó vị tướng quân kia diệt sát các tổ đối đầu trói lọi công kích. Phía trước nhất là chiến xa, chiến hạm, lơ lửng pháo đài, chiến mã, chiến sĩ các loại, đây là tướng quân kia thiên quân vạn mã. Qua nơi đây tại thần đạo cuối cùng to lớn môn hộ phía dưới, đứng đấy hai cái xinh xắn linh lung thị nữ, da thịt trắng nõn dung nhan tuyệt mỹ, kiều nộn dáng vẻ thổi qua liền phá làm cho người thương tiếc. Vương Đông cong ngón búng ra, cái kia hai nữ trên thân cấp tốc bò đầy quỷ dị chú văn. Ngay sau đó cấp tốc nát giữa phong hóa, nùng huyết chảy xuôi, bùn máu rơi xuống, xú khí huân thiên, trong chốc lát liền hóa thành hai bãi nùng huyết. Chuyện thường ngày ở huyện, quái từ bài, như ý vương thể, không gì kiêng kỵ a. Lão Quy ở nơi đó bái bát phương, cùng Vương Đông cùng một chỗ mở ra tòa kia sau cùng môn hộ. Tam đại chí bảo cùng một chỗ khôi phục. Không ngừng oanh kích, thần quang tám vạn dặm, đó cũng không có khóa lại đại môn ầm vang khuyên, lộ ra bên trong mộ thất tới. Mộ thất vô cùng rộng lớn, bốn phương tám hướng đều là tạo hình khác nhau phong cảnh. Bất quá ngoại trừ vị trí trung ương thất tinh đài cao bên ngoài, cái khác đều phi thường thô ráp, cùng cái kia bích họa không sai biệt lắm. Thất tinh trên đài cao không mái vòm bên trên, hướng về phía trước nhật nguyệt tinh thần thạch, phủ lên đỉnh động như là mộng ảo tinh không, quang mang mờ mịt xa bà. Phía dưới là một ngụm to lớn hoàng kim quan tài, phía trên tạo hình sư hổ mãnh thú văn đường. To lớn quan tài mọc ra ba trượng sáu thước chiều rộng một trượng, đơn giản như là một cái sân khấu kịch. Phía trên nhóm lửa tam ngọn chấn quan đèn, trong đó có hai ngọn đã tiêu diệt, lực lượng hoàn toàn trôi qua. Cuối cùng một chiếc ngọn lửa còn đang thiêu đốt, yếu ớt như đậu quang diễm bên trong thiêu đốt lên một điểm yêu dị lục quang. Lão Quy chảy nước miếng đều có thể nuôi cá, tay mắt lanh lẹ một phát bắt được, kém chút thanh móng vuốt đều cho bỏng nổi bóng đến. Đây là thượng phẩm thiên binh. Mặc dục có chút đau lòng, Tiểu Ngọc Nhi càng là ồn ào, muốn đoạt lại đến, cùng lão Quy đánh lẫn nhau. Bất quá Vương Đông cũng không thèm để ý, bởi vì cái kia trấn quan đèn cũng cơ hồ dầu hết đèn tắt, không dùng đến mấy lần. Đừng làm rộn, không nên bị cực nhỏ lợi nhỏ che lại hai mắt a. Đầu to ở bên trong đâu? Thăng quan phát tài a. Lão Vương, Mặc Dục Phật huyết kinh trợ giúp. Vương Đông cùng lão Quy đồng thời thôi động hai đại chí bảo khôi phục. Dung chuyển quan tài, một tôn huyết sắc đại Phật đứng sừng sững. Từ bi hạo nhiên, tiêu trừ tà ma, theo một thanh âm vang lên. Cái kia to lớn kim sắc quan tài mộc phi. Đây là quan tài, quét hai tầng, mở quét về sau là bên trong quan tài. Từng cây quan tài đinh bắn ra ngoài. Tại Vương Đông cùng lão Quy nghiến răng nghiến lợi, bốn cổ mồ hôi chảy một phen phấn đấu phía dưới, nắp quan tài cũng lật đến một bên. Tướng quân của ta a. Lão Quy qua sông đoạn cầu, một cước liền đem Vương Đông cho đạp đến một bên, tự mình nhào tới, lang yên bão cát miệng a. Con đường phía trước không dễ đi, không bằng lưu lại bảo bối tài bảo cho bá gia nuôi sống gia đình. Lão Quy một sọ não liền chui đến trong quan tài, tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng sói chu, lấy đại bằng, đại điêu, đại cầu, lưu tinh tốc độ cấp tốc lui lại, miệng bên trong còn ngậm mười mấy cây bộ lông màu tím. Tướng quân đi nhanh một chút, đừng lại dừng lại, lớn mật đi lên phía trước, cũng không tiếp tục muốn quay đầu a. Vô thượng ngày cái tôn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.